Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, ma sát triền ti thần chú lại xuất hiện. Ni Toa cũng tới, Ni Toa giống như ta chăm chỉ, gọi chúng ta tới, nhất định là có ban thưởng. Simon hưng phấn lên, thứ nhất là bởi vì cùng Ni Toa cùng một chỗ bị gọi qua. Cảm thấy cùng với nàng quan hệ có chút không giống, trong lòng không nói ra được cao hứng. Thứ hai là phỏng đoán lần này tới, rất có thể là bởi vì chăm chỉ không lười biếng, muốn bị khen thưởng. Simon một hồi vụng trộm mắt nhìn Ni Toa, một hồi lại đang nghĩ Horay đại nhân sẽ cho hắn ban thưởng gì. Bị yêu cầu thẳng tắp đứng không cho phép lười biếng, dù là không có người ở bên nhìn xem. Simon cũng không thấy được mệt mỏi, mặt trời phơi ở trên mặt, con mắt đều có chút không mở ra được. Simon cũng không có ngồi xuống, Ni Toa cũng thế, nhu thuận đứng, bất quá tổng cộng 30 trong đồng bạn, cũng không ai dám ngồi xuống, nhiều lắm là đứng xốp chút. Chờ đến giữa trưa, Simon trên mũi chảy ra một tầng mồ hôi dịn. Đang suy nghĩ Horay đại nhân có phải là đem bọn hắn đem quên đi thời điểm. Liền thấy Horay đại nhân, còn có Sina đại nhân, Bơn đại nhân đi tới, vị kia Quảng Nguyên đại nhân cũng tại. Simon trừng mắt nhìn, đây là hắn lần thứ nhất gần như vậy khoảng cách đi xem vị này nam tước đại nhân. Không hổ là có thể hàng phục tử nhãn cốt long nam nhân. Mặc dù nhìn qua không có cường tráng như vậy, nhưng là đứng tại ba vị thủ hộ giả bên người đại nhân. Simon lần đầu tiên liền thấy Quảng Nguyên Nam Tước, mắt thấy Quảng Nguyên Nam Tước đi tới. Simon có chút khẩn trương, thậm chí ngay cả Quảng Nguyên Nam Tước cùng ba vị thủ hộ giả đại nhân nói lời đều không nghe rõ. Liền thấy Quảng Nguyên Nam Tước đưa tay điểm một cái hắn. Còn điểm bao quát Ni Toa ở bên trong năm đồng bạn. Theo tới, Simon ngơ ngơ ngác ngác, đi theo Quảng Nguyên Nam Tước sau lưng, cùng Ni Toa song song. Chỉ chốc lát sau, liền đến một tòa thạch ốc trước mặt. Hạ Sơn, Simon còn có chút hoảng hốt. Bần đạo Quảng Nguyên, từ hôm nay, các ngươi 6 người chính là bần đạo tọa hạ đệ tử. Đạo đức thông huyền tĩnh. Thật thường thủ thái thanh, một dương đến phúc bản, hợp giáo vĩnh viên minh. Simon, sau này ngươi nói số huyền thành, vì bần đạo thứ tư đệ tử. Bên tai Quảng Nguyên Nam Tước thanh âm còn tại hồi tường. Hiện tại, Quảng Nguyên Nam Tước đã là hắn lão sư, ta vậy mà thành lão sư đệ tử. Simon không thể tin được, bước chân đều có chút phù phiếm. Simon! A không đúng, tứ sư đệ, Ni Toa nhìn về phía một bên Simon, rất hào phóng đi ra phía trước cùng hắn sóng vai. A, Simon sững sờ, nhìn về phía Ni Toa, ngươi phải gọi ta đại sư tỷ. Ni Toa thật Simon ngốc ngốc, nhịn không được cười nói. Đại sư tỷ, Simon mãnh lấy lại tinh thần, Ni Toa vị lão sư ban thưởng đạo hiệu huyền thà. Tại bọn hắn trong 6 người, xếp tại thứ nhất là đại đệ tử, hì hì, chớ ngẩn ra đó, chúng ta nhanh về nhà đi. Phụ thân, mẫu thân biết tin tức này, nhất định sướng đến phát rồ rồi. Ni Sara lái Simon, nhanh chân chạy xuống núi, nàng so Simon lớn hơn 1 tuổi, càng thêm thành thục, nhưng là thình lình bị Quảng Nguyên Nam Tước thu làm đệ tử. Vẫn là kích động không được, chỉ muốn về sớm một chút, đem cái này tin tức tốt nói cho phụ mẫu. Simon một đôi mắt trâu trừng lớn, đầu một trận không rõ, không tự giác liền theo Ni Toa chạy chậm, về đến nhà, đuổi tân thu 6 tên đệ tử về nhà thu thập hành lý. Lục Thanh Phong trở lại thạch ốc, hai cái nhân tộc tiểu tử, hai cái tiểu ngưu đầu nhân. Hai cái hắc ngục tộc hài đồng, tư chất căn cốt không kém, lại chăm chỉ khắc khổ, hảo hảo bồi dưỡng, sau này nhưng vì man thần giới Quảng Nguyên Tiên Tông lương đống. Lục Thanh Phong cảm thấy suy tư, đi vào man thần giới, trùng hợp gặp phải thế cục như vậy, nếu là không làm gì, khó tránh khỏi đáng tiếc. Đặc biệt là man thần giới bên trong biểu thế giới hai phần loại này tốt đẹp thế cục. Đương nhiên phải tiến hành lợi dụng, sáu đồng tôn giả cùng giá trị tuổi tác quân thái tuế chi thần 300 năm trước liền bắt đầu bố cục. Không biết phái bao nhiêu thật tiên môn đồ chuyển thế mà tới. 300 năm thời gian, tại man thần giới bên trong sợ đã có mấy phần khí hậu. Bất quá ta có chút hóa pháp môn, có các loại thuật pháp, pháp khí truyền thừa, chưa chắc yếu, đại đạo tranh phong, một thế này, lại muốn giành giật một hồi, có chuyển thế đầu này đường lui. Lục Thanh Phong hoàn toàn không có nỗi lo về sau, muốn làm một vố lớn, xây tông hội tụ khí vận, chí ít có thể gia tốc một thế này tu hành. Thế là, Lục Thanh Phong cố ý để Horay ba người từ thủ vọng giả trong sao huyệt. Chọn lựa 30 còn chưa bắt đầu tu hành man thần giới pháp môn tam tộc hài đồng. Từ đó chọn ưu tú, chọn lựa ra 6 người, thu làm đệ tử, đây là muốn truyền thụ tiên đạo pháp môn. Tại man thần giới bên trong mở tiên đạo một mạch, man thần giới pháp môn có sai lầm bất công, sau này phi thăng hồng hoang, còn phải chính thống, xây tông lập phái không phải một sớm một chiều sự tình. Lục Thanh Phong trước nhận lấy đệ tử, chậm rãi, không cần Quảng Nguyên Tiên Tông vì hắn công thành đoạt đất. Chỉ cần có thể phụ trợ giáo hóa, thay hắn gom khí vận là đủ. Khí vận mờ mịt, Lục Thanh Phong dù trải qua đời thứ 16, có nhiều trải nghiệm, nhưng cũng là kiến thức nửa vời. Còn tại tìm tòi bên trong, nhận lấy đệ tử, không nóng nảy khai sơn lập tông. Lục Thanh Phong một mặt tại thủ vọng giả trong sào huyệt tu hành, một mặt dạy bảo 6 tên đệ tử, đồng thời cũng ở đây giải xung quanh thế cục. Không hề hay biết thời gian trôi qua, tinh diệu phù không thành, đòi phủ công tước để có từng cái ám dạ tinh linh xuất nhập. Thế nào? Trong một gian mật thất, đòi công tước lung lay trong tay pha lê dụng cụ. Tại không có một ai trong mật thất lẩm bẩm, chỗ hư không, có một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, hai tay nhọn, đồng dạng là một ám dạ tinh linh. Laurel công tước phái đâm ngươi đi thủ vọng giả sao huyệt mời Quảng Nguyên. Bị cự tuyệt, Địch Phúc cung kính trả lời, hừ, ta đã sớm nói, Laurel kia một bộ căn bản không làm được. Đòi công tước lung lay ống nghiệm, vung tay lên. Không trung có một trong suốt dụng cụ bên trong thịnh phóng lấy chất lỏng màu đỏ sậm, rơi vào Địch Phúc trên tay. Đây là đêm tối cùng yên tĩnh chi thủy, mở ra về sau tự nhiên bay hơi. Nam tước, tử tước ngửi được, đều muốn lâm vào mỹ lệ mộng đẹp. Ngươi tìm cơ hội đem hắn mê choáng, đưa đến quyết tường núi. Phải, Địch Phúc đáp, phút cuối cùng. Đòi công tước lại bổ sung, Laurel mỗi một cái nhân loại lãnh chúa cũng rất để ý, cho nên tuyệt đối không nên đả thương hắn. Ta cũng không muốn chọc giận cái con mụ điên này. Thuộc hạ minh bạch, Địch Phúc gật đầu, thu hồi đêm tối cùng yên tĩnh chi thủy, biến mất không thấy gì nữa. Laurel thái bảo thủ, quá nhân từ, thác nhân so quá chính trực, quá cứng nhắc. Đêm tối sắp xảy ra, lưu cho tinh diệu phù không thành thời gian không nhiều lắm. Trong mật thất, truyền đến đôi công tước thở thật dài, thủ vọng giả sao huyệt. Trong nhà đá, Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mặt bị phục ma kim hoàn trói buộc ám dạ tinh linh. Không khỏi cười, xem ra đôi công tước đối ngươi, còn có bình dược tề này rất có lòng tin. Lại điều động đồng tộc tới đối phó ta, đây là vững tin ngươi sẽ không thất thủ. Công tước đại nhân cũng vô ác ý, chỉ là nghĩ mời đại nhân tụ lại mà thôi. Địch Phúc cảm thấy nhíu mày, âm ngầm dãy giụa, nhưng là cái này vòng vàng ma đạo khí thực sự lợi hại, gắt gao trói buộc, nửa điểm không tránh thoát. Nhất thời tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới lòng tin tràn đầy mà đến, lại vừa đối mặt liền thất thủ bị bắt. lấy hắn từ tước lãnh chúa thực lực. Thế mà tại phóng thích dược tề trước đó liền bị trước mắt cái này tân tần lãnh chúa phát hiện. Ngũ sắc quang mang lóe lên, liền bị nện cái té ngã. Về sau còn chưa kịp phản ứng, một vệt kim quang liền quay đầu bộ hạ, rốt cuộc tránh thoát không được. Loại thủ đoạn này rất quỷ dị, cho dù là đôi công tước ở trước mặt, một cái không tra cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Địch Phúc nhìn về phía vị này Quảng Nguyên Nam Tước, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, chớ có vùng vẫy, trong cơ thể ngươi đấu khí đã bị bần đảo lấy bí pháp phong bế, ngoài có phục ma kim hoàn trói buộc, há có tránh thoát lý lẽ. Lục Thanh Phong nhìn về phía tên này ám dạ tinh linh, trên mặt ý cười càng sâu. Nếu như đơn thuần dựa theo lớp năng lượng cấp phân chia, trước mặt ám dạ tinh linh ước chừng tương đương với thực đan cảnh tu sĩ, nhưng là luận nhục thân, so ra kém ngay tại rèn đúc chân thân thực đan chân nhân. Vẻn vẹn đấu khí hùng hậu, lại khuyết thiếu biến hóa, duy chỉ có thiên phú bên trong ẩn độn đáng giá ca ngợi. Giấu tại trong đêm tối, ẩn tàng hết thảy khí cơ ba động, khiến người khó mà phát giác. Ám ngập xuất thủ, tại im ắng chỗ phát ra một kích chí mạng, cho dù là cùng là lãnh chúa cấp, đều rất khó trước một bước cảm giác. Là trời sinh thích khách, cũng chính là Lục Thanh Phong, đại la động quan bài trừ hết thảy hư ảo. Địch Phúc thi triển ẩn độn nghênh ngang xuất hiện tại trong nhà đá, ngay lập tức liền bị Lục Thanh Phong phát hiện. Một cái ngũ sắc thần quang đem thiên phú phá vỡ, một thân đấu khí cũng theo đó phong cấm. Sợ là ngay cả Địch Phúc mình cũng không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy liền bị chế phục. Công tước đại nhân tuyệt không ác ý, còn xin đại nhân khoan thứ Địch Phúc mạo phạm chi tội. Địch Phúc chịu thua, hắn cũng không muốn bởi vì đôi công tước thiện ý mời mà mất mạng tại đây. Có hay không ác ý cũng không phải ngươi nói tính toán. Lục Thanh Phong đi ra phía trước, thần sắc trên mặt bất động, thản nhiên nói, lại để bần đạo nhìn xem đôi công tước đều phân phó cái gì, ngươi muốn làm gì. Địch Phúc thấy thế, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Ngũ quỷ nhiếp hồn, Lục Thanh Phong trong mắt âm mang lấp lóe, năm đạo âm phong từ thiên địa tứ phương hiện, đủ hướng Địch Phúc thể nội chui vào. A, ngũ quỷ phụ thể, âm khí rét lạnh, Địch Phúc toàn thân rét lạnh, nhịn không được kêu to lên tiếng, linh hồn tựa hồ tại bị xé rách. Địch Phúc phát ra một tiếng lại một tiếng cao vút gào thét, thống khổ tột đỉnh. Lục Thanh Phong mắt điếc tai ngơ, trước mắt từng bức họa lấp lóe. Trong mật thất, đòi công tước xuất ra đêm tối cùng yên tĩnh chi thủy, dặn dò Địch Phúc chớ có tổn thương hắn. Phù Không Thành nơi nào đó, Địch Phúc cùng một cho tinh linh phiên vân phúc vũ, trên mặt lộ ra vui thích đến cực điểm thần sắc. Cho tinh linh thanh âm tại Địch Phúc bên tai quanh quẩn, giết người kia, lấy đi ma đạo khí, lưu lại chút xuất thủ vết tích, đòi cấp tiến, lo rồ ngoan cố, chậc chậc, thật chờ mong hai vị công tước đại nhân trở mặt đâu. Tiếng kêu khóc dừng, tiếng gào thét ở, Lục Thanh Phong vung vung tay áo, ngũ quỷ nặc đi. Địch Phúc toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, trên mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã, hiển nhiên bị tra tấn không nhẹ. Cú dích giá họa, cú dích mưu, Lục Thanh Phong cảm thấy có chút không thú vị, mãnh lên một trường rơi vào ngực, phun ra ba chén lớn tâm đầu huyết rơi vào không trung. Cái này, Địch Phúc bản thân tình uể oải, thấy một màn này lập tức bị kinh sợ, đã thấy Lục Thanh Phong cũng chỉ làm kiếm, kiếm lâm hư không, dẫn dắt huyết dịch, trong miệng nói lẩm bẩm. Đợi giữa không trung trong lòng nhiệt huyết hóa thành từng đạo sát tia, như con run vặn vẹo, tạo thành đủ loại huyền diệu ký tự. Tâm đầu huyết không đủ, hết sạch sức lực, ký tự dần dần muốn tiêu tán. Lục Thanh Phong nhìn về phía một bên Địch Phúc, không, không muốn, không quá mức biểu lộ khuôn mặt, rơi vào địch phúc trong mắt, lại cùng vực sâu 72 tầng giống như ma quỷ. Thậm chí, xa so với không thể chạm đến ma quỷ càng thêm làm người ta sợ hãi. Lục Thanh Phong không để ý tới, tay bấm ấn quyết, địch phúc trên thân phục ma kim hoàn hóa thành kim quang rơi vào trong tay. Chân nguyên một quyển, liền đem không có chút nào năng lực chống cự địch phúc ném đến khống chế. Sau một khắc, địch phúc trên mặt hoảng sợ chưa định, cả người oanh nổ tung, huyết nhục thần hồn hết thảy hóa thành ma sát triền ti thần chú tế phẩm. Lục Thanh Phong ánh mắt lấp lóe, quan tưởng địch phúc ký ức bên trong, cùng hắn phiên vân phúc vũ tên kia cho tinh linh. Không trung quỷ dị ký tự như long xà vặn vẹo, tại không trung một cái vòng chuyển hóa thành huyết quang biến mất tại hư không không gặp. Hô, làm xong những này, Lục Thanh Phong sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh hơi thở điều dưỡng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.